Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chẳng giống một cô gái 20 tuổi chút nào. Nhìn cậu kìa, suy nghĩ nhiều quá. Nếu là tớ, có một người đàn ông ưu tú như vậy, yêu huỳnh chết mê chết mệt, thì cứ yêu đã rồi tính sau. Mặc kệ mấy bà cô bà gì gì đó chứ. Tuổi trẻ mà không một lần dại khờ thì còn gì là tuổi trẻ. Nhưng nhìn cậu kia, giống như một bà lão mấy chục tuổi, lo nghĩ đủ thứ. Nếu theo lý lẽ của cậu thì chẳng ai nên kết hôn hay yêu đương nữa, vì nhà ai chẳng có vài người thân. Đặc biệt, ai dám chắc cuộc sống sẽ suôn sẻ mãi. Nếu cứ sợ hậu quả rồi dừng bước thì cả thế giới này chẳng cần gia đình làm gì. Cậu phải nhìn vào mặt tốt, mặt tươi sáng chứ. Ai bảo yêu là phải cưới ngay? Hai người thích nhau, có sức hút mãnh liệt, đó đã là lý do đủ để lao vào rồi. Nếu cứ lo trước lo sau thì trên đời này còn tồn tại khái niệm tình yêu nữa không? Quách Đông Hoa chỉ trích Cố Hiểu Thanh không ngớt. Cô cho rằng Cố Hiểu Thanh quá lý trí, trong khi ở tuổi này, yêu hết mình mới là điều nên làm. Suy tính chi ly là chuyện của những người già cả. Cố Hiểu Thanh khẽ cười. Tớ thực sự không giống một đứa 20 tuổi. Cậu nói đúng, nhưng tớ chỉ là đang sợ thôi. Nhìn sự nhiệt tình của Quách Đông Hoa, Cố Hiểu Thanh cảm động. Đây mới là bạn bè thực sự, luôn đứng về phía cô vì sự quan tâm chân thành. Quách Đông Hoa không sai. Cô đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Việc cô rời đi hôm nay đã nói lên rõ ràng tâm ý của mình. Với tính cách kiêu hãnh của Phương Thiếu Hàn, anh sẽ không bao giờ quay lại làm phiền cô nữa. Thêm vào đó, với sự hiện diện của Khương Lệ Mẫn, Cố Hiểu Thanh tin rằng cô ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, họ sẽ thành đôi. Cố Hiểu Thanh đã tự tay chôn vùi cơ hội tình cảm duy nhất của kiếp này. Quách Đông Hoa lấy khăn ướt đưa cho Cố Hiểu Thanh. Sợ, cậu mà cũng biết sợ à? Một cô gái mạnh mẽ như cậu lại sợ. Sợ cái gì chứ? Ai bảo yêu là phải chọn đời? Bây giờ là xã hội gì rồi? Người ta coi trọng khoảnh khắc hơn. Cậu không thấy những nơi ăn chơi ngoài kia sao? Người ta cười kẻ nghèo chứ không cười gái bán hoa. Cậu có sự nghiệp đáng tự hào. Yêu một người mình thích, nếu thuận lợi thì kết hôn, nếu không thì cũng không phụ hoa tuổi thanh xuân. Dù sau này có già đi, ít nhất cậu cũng có kỷ niệm đẹp để nhớ lại. Chẳng phải rất tuyệt sao? Cách nghĩ của Quách Đông Hoa khác xa Cố Hiểu Thanh. Nếu là tớ, giờ này đã thu xếp đồ đạc quay lại, bảo Phương Thiếu Hàn đuổi Khương Lệ Mẫn đi và tuyên bố anh ấy là của mình. Cố Hiểu Thanh cười đến mức suýt ngạt thở, chỉ vào Quách Đông Hoa. Thôi, thôi, tớ chịu cậu rồi, tớ không phải là cậu. Dũng khí đó không dành cho người như tớ. Vả lại, chị ơi, tha cho em cái thân thể đang sốt này được không? Chuyện yêu đương hãy để khi nào khỏe mạnh đã. Quách Đông Hoa đỏ mặt, nhận ra mình quá nóng vội. Dù sao tớ cũng đã nói hết, nghe hay không là tùy cậu. Giờ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dù cậu quyết định thế nào, tớ luôn ủng hộ. Cố Hiểu Thanh gật đầu, lòng đầy cảm kích. Có một người bạn quan tâm, chia sẻ buồn vui, đó cũng là một dạng hạnh phúc. Hai ngày sau, Cố Hiểu Thanh đã khỏe hẳn. Cô đến trường làm thủ tục nhập học lại. Nếu không nhờ thành tích tốt và sự ủng hộ của các giáo sư, có lẽ cô đã phải tốt nghiệp muộn một năm. Cuộc sống tiếp tục như chưa từng có biến cố. Cố Hiểu Thanh không có ý định quay lại, không phải vì cô không động lòng trước lời Quách Đông Hoa, mà vì tính cách không cho phép. Yêu hết mình không phải là phong cách của Cố Hiểu Thanh. Cô là người kín đáo, điềm tĩnh. Dù trong lòng có ngọn lửa nhiệt huyết, nhưng nếu không có yếu tố xúc tác, cô sẽ không dễ dàng mở lòng hay thổ lộ tình cảm. Hơn nữa, tình hình hiện tại vẫn chưa ngã ngũ. Cố Cố Hiểu Thanh tự nhủ, có lẽ mình đúng là kiểu người rối ren, như Quách Đông Hoa nói, công việc công ty đã được cô tiếp quản. Cố Hiểu Thanh cho Quách Đông Hoa một kỳ nghỉ dài, và cô bạn này ngay lập tức mua vé máy bay du lịch châu Âu. Trong thời gian Cố Hiểu Thanh vắng mặt, công ty phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, hệ thống trà sữa nhượng quyền đã có 200 cửa hàng trên toàn quốc. Với nhu cầu nguyên liệu lên đến 3 triệu tấn, mỗi cửa hàng mở ra đều thành công, trở thành hình mẫu kinh doanh khiến nhiều người thèm muốn. Mỗi ngày, công ty tiếp nhận vô số đề nghị hợp tác, quy mô nhân sự đã lên đến 40 người. Nhìn những con số này, Cố Hiểu Thanh không khỏi vui mừng. Năm 1993 là thời điểm vàng để phát triển nhiều lĩnh vực. Nếu thực sự có tham vọng, đây chính là lúc để bứt phá. Sau một thời gian nghiên cứu, Cố Hiểu Thanh quyết định hướng đến thị trường công ty đầu tư tài chính. Với kiến thức chuyên ngành và hiểu biết từ tương lai, nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô sẽ hối tiếc. Phong Khinh Dương trước đây tìm đến cô cũng vì nhìn thấy tiềm năng này. Trong tương lai, các tập đoàn nước ngoài sẽ đổ xô vào thị trường tài chính Trung Quốc. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á sắp tới cùng những biến động thị trường chứng khoán sẽ là cơ hội lớn. Cố Hiểu Thanh quyết tâm xây dựng công ty đầu tư tài chính. Hệ thống trà sữa dù thành công cũng chỉ là bước khởi đầu. Đầu tư tài chính mới là con đường phát triển lâu dài. Với quyết định này, cô muốn đi du học nước ngoài. Mỹ là cái nôi của đầu tư tài chính, nơi ươm mầm nhân tài. Cố Hiểu Thanh nghĩ, có lẽ một khoảng thời gian xa cách sẽ giúp cả cô và Phương Thiếu Hàn tìm thấy hạnh phúc riêng. Cách chương.